Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3368, chậm chạp làm việc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, theo lấy ma hỏa từ từ thiêu đốt, toàn bộ đoán tạo thất nhiệt độ bắt đầu lên, cao, chỉ bất quá hai loại vật liệu xác thực chịu lửa. Một canh giờ thời gian, hai loại vật liệu đều không có xuất hiện một chút muốn dấu hiệu hòa tan. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng, rèn đúc cùng nấu cơm không giống, nấu cơm ý tứ là sắc hương vị đều đủ cùng đối với linh khí giữ lại. Cũng không để ý thời gian bao nhiêu, nhưng là rèn đúc khác biệt, rèn đúc rất ý tứ liền là chậm chạp làm việc, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có nhất điểm lo lắng bộ dáng. Mặc dù toàn bộ đoán tạo thất nhiệt độ cũng đã rất cao, tuy nhiên hắn quần áo cũng đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng là Chu Hoành Vũ mảy may không có một tia ba động. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chằm chằm hai đoàn ma hỏa, thời khắc quan sát hai loại tài liệu tình huống. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba canh giờ sau đó, lại là xem như vật liệu đá xích lôi ma thạch trước bắt đầu hòa tan. Mà bên kia viêm long cành khô dĩ nhiên còn không có chút nào biến hóa. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, tranh thủ thời gian rút nhỏ nung khô xích lôi ma thạch ma hỏa, một bên khác nung khô viêm long khô mộc ma hỏa vẫn như cũ kéo dài thiêu đốt. Lại qua một canh giờ, viêm long khô mộc mới bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa. Bất quá cái này biến hóa cũng là rất đặc thù. Viêm long khô mộc dĩ nhiên không có giống phổ thông một chút vật liệu gỗ một dạng biến thành than cốc hình, mà là cùng xích lôi ma thạch đồng dạng bắt đầu từ từ hòa tan. Nhìn thấy điểm này, Chu Hoành Vũ cũng không có cảm thấy kỳ lạ, bởi vì vừa bắt đầu rèn đúc trước đó, Chu Hoành Vũ cũng sớm đã tại Chu Đạt Xương chỗ nào đã biết có quan hệ hai loại tài liệu tất cả tin tức. Nhìn xem viêm long khô mộc chậm rãi hòa tan, Chu Hoành Vũ mau đem bên này ma hỏa cũng thu nhỏ, tiếp xuống liền là màn kịch quan trọng, cũng là cái này tan nhận mấu chốt vị trí. Hai loại vật liệu tại ma hỏa nung khô phía dưới bắt đầu từ từ tới gần, đợi đến hai cái vật liệu ở giữa chỉ còn lại chỉ một cái cự ly thời điểm, chỉ thấy Chu Hoành Vũ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nung khô hai loại tài liệu ma hỏa đột nhiên xuất hiện kịch liệt lay động. Đây chính là ma khí cấp tốc lưu động, sinh ra gió mạnh. Lúc này cho người bình thường, đừng nói là hai đoàn ma hỏa, vội vã như vậy, nhanh ma khí lưu động, coi như là một đoàn ma hỏa cũng sẽ nháy mắt dập tắt. Nhưng là Chu Hoành Vũ thao túng ma hỏa chỉ là kịch liệt lay động, nhưng lại không có mảy may tắt dấu hiệu. Nếu là có tâm người quan sát còn sẽ phát hiện, hai cái này đoàn ma hỏa mặc dù run rẩy dữ dội, nhưng là hỏa thế một mực duy trì nguyên dạng. Nói cách khác, chỉ là ma khí lưu động sinh ra kình phong, nhường ma hỏa lay động, mà ma hỏa hỏa thế mảy may không có chịu ảnh hưởng. Đây cũng chính là Chu Hoành Vũ, những người khác căn bản làm không được. Lại nhìn hai cái vật liệu ở giữa khe hở, trong lúc ma khí cũng đã hoàn toàn biến mất, mà lúc này Chu Hoành Vũ cũng không có lo lắng đem hai loại vật liệu cấp tốc dung hợp, hắn còn đang chờ đợi hai loại vật liệu đi đến thích hợp nhất tan tiếp trạng thái. Mà ở cái này trong lúc đó, hai loại tài liệu trung gian một mực đều là xuất phát từ hoàn toàn chân không trạng thái. Chu Hoành Vũ thông qua ma khí cấp tốc lưu động, nháy mắt hút khô khe hở trong tất cả khí tức, mà sau đó Chu Hoành Vũ liền thể hiện hắn có thể xưng nghịch thiên ma lực thân hòa độ. Tại hai loại vật liệu chờ đợi trong lúc đó, khe hở bên trong dĩ nhiên không có một tơ một hào khí tức. Lúc này Chu Hoành Vũ điều khiển lo lắng nhanh lưu động ma khí, tạo thành lớp kín ma khí chi tường. Cái này ma khí chi tường đem tất cả khí tức đều ngăn cách ở khe hở bên ngoài, lăng không xuất hiện một chỗ chân không chi địa. Lúc này coi như là mạnh như ma đế hàng ngũ tu sĩ, nhìn thấy loại cảnh tượng này cũng sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Đây chính là nghịch thiên cấp bậc ma lực thân hòa độ, đây chính là ma lực thân hòa độ vô hạn, đây chính là Chu Hoành Vũ